Chương 2963, Thiên trụ khuynh sụp, tu tiên đại lục nguy thế, 1. Cảm ơn bạn Lệ Lì ạ sẵn tổng bờ UFF thất thải châu tu tiên đại lục. Tiêm nguyên cực kỳ bắc trên bầu trời, to lớn trống rông như vòng xoáy cách chuyển động. Thường thường có lớn nhỏ san quỷ, từ vòng xoáy bên trong rơi xuống dưới. Trong thiên địa, huyết khí xâm xâm, kêu rên khắp nơi. Tiêm nguyên bên trong một sân cốc, to lớn kết giới bị dựng lên. Kết giới ngoài là rậm rạp chịu nhét chung một chỗ, liều mạng muốn đi lý hướng sang quỷ. Kết giới trong là lòng người bàng hoàng, đầy mặt khuôn mặt u sầu cùng tuyệt vọng tu sĩ. Đây rốt cuộc là sao thế này, mấy ngàn năm kết giới vẫn luôn không có tan vỡ qua, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Thiên trụ khuynh sụp, sang quỷ tàn sát bừa bãi, tu tiên đại lục đây là muốn xong chưa? Chúng ta tông môn gia viên đều không có, về sau phải làm thế nào? Ô ô ô, trầm thấp tiếng nghị luận, tiếng khóc thỉnh thoảng từ trong đám người truyền đến. Vô luận là linh tu vẫn là ma tu, vô luận nguyên bản sinh hoạt tại tiềm nguyên dưới vẫn là tiềm nguyên bên trên, lúc này những người này biểu tình cũng như ra một triệt hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ có đứng ở kết giới bên ngoài mấy người, vẻ mặt coi như là bình tĩnh. Bọn họ muốn sao là nhìn đến thiên trụ khuynh sụp, vội vàng đuổi tới tiềm nguyên cứu viện. Hoặc là thực lực cường đại, chẳng sợ tại hoành hành san quỷ đội chung, cũng có thể tự vệ chạy trốn. Thật không nghĩ tới, san quỷ họa thế nhưng sẽ nghiêm trọng như thế. Thiếu chút nữa, này vài chục tông môn thế gia, tiềm nguyên dưới ngàn vạn ma tộc, liền muốn toàn quân đắm chìm. Vẫn là ít nhiều Tịnh Viễn đại sư xuất thủ cứu giúp, mới tránh cho tiềm nguyên thượng hạ sinh linh đổ thán. Đúng a, thỉnh đại sư thụ ta chờ cúi đầu a di đà Phật cứu nguy cứu giúp khốn khổ, phổ độ chúng sinh, là bần tăng ứng tận chi trách, chư vị không cần đa lễ. Mở miệng là một cái người khoác kim hồng sắc áo cà sa, tay nâng tiền bát tiểu hòa thượng. Chỉ thấy hắn mặt mũi hiền lành, khuôn mặt tuấn tú, nhìn bề ngoài phảng phất là một cái vừa mới cập quan tiểu thiếu niên. Được mọi người chung quanh thái độ đối với hắn lại cực kỳ cung kính, giống như là đối đại chính mình trưởng bối bình thường. Bởi vì ai đều biết, thiếu niên này nhìn như nhược quán, trên thực tế sớm đã việc ngàn năm lâu. Nay sư phụ là lớn đau buồn chùa trụ trì Bồ La Đạt Ma, là đường kim Phật đạo đệ nhất nhân. Tịnh Viễn là Bồ La Đạt Ma nhỏ nhất đệ tử, cũng đã tu thành Bồ Đề Kim Thân. Lần này thiên trụ khuynh sụp, may mắn Tịnh Viễn vừa vận tại phụ cận. Lấy vô tương kim bắt kết thành vô tương đại trận bảo vệ tiềm nguyên phụ cận linh tu cùng ma tu, mới để cho nơi này miễn máu chảy thành sông, thơi ngã khắp nơi. Niệm xong Phật Pháp sau, Tịnh Viễn lại nhìn phía trên bầu trời to lớn vòng xoáy, hơi hơi nhíu khởi mày. Vô tương đại trận có thể bảo hộ được nhất thời, lại bảo hộ không được nhất thế, bần tăng tiên lực tổng có dùng hết là lúc. Trừ phi có thể tu bổ thiên trụ, bằng không, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tịnh Viễn lời nói nhượng mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng trông bất đắc dĩ. Tu bổ thiên trụ, ít nhất cần 4 vị tiên tôn cộng đồng ra tay. Nay toàn bộ trên đại lục, có thể đạt tới này cấp bậc, ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên nhân đẳng cấp chia làm hư tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Toàn bộ trên đại lục, nhiều nhất là hư tiên cùng kim tiên. Huyền tiên lên liền có thể đắp nạn bất diệt tiền xương, vạn thọ vô cương. Tiên vương bên trên, đã có thông thiên triệt địa khả năng, thành tựu nhất phương bá chủ. Ma tiên tôn, đó là có thể cùng ma giới ma tôn, ưu minh vực vực chủ sánh vai nhân vật. Toàn bộ tu tiên đại lục chỉ sợ tìm không ra 10 vị. Về phần tiên đế, ngàn năm trước đại chiến đến nay, đều chỉ có vừa mới tiến giai đế minh quyết một người. Muốn đồng thời tìm đến 4 vị tiên tôn liên thủ tu bổ thiên trụ, nói dễ hơn làm.